Cực phẩm cuồng thiếu, chương 886, âm phụng dương vi, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Tô Thành trên rơi vào tĩnh mịch, liền ngay cả chúng người tiếng tim đập đều phảng phất đã biến thành tạp âm. Viêm quyết định này đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Năm đại liên quân thủ lĩnh môn một mặt phức tạp nhìn Diệp Phàm. Trong nháy mắt rõ ràng Diệp Phàm vì sao dám chất vấn Sử Trí Hư Trường Sinh. Cũng rõ ràng Diệp Phàm hung hăng như vậy nguyên nhân, điều này làm cho bọn họ cực kỳ không cam lòng, nhưng mà không cam lòng quy không cam lòng, bọn họ còn chưa có tư cách đi nghi vấn Viêm quyết định. Chỉ có thể phục tùng quyết định này, có Viêm cái này thông báo, Diệp Phàm trở thành 6 đại liên minh liên quân tổng chỉ huy sự tình đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Còn đả thương Hư Trường Sinh sự tình, càng là không ai nhắc lại. Hư Trường Sinh một hơi không tới, suýt chút nữa khí chết rồi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình càng đến rồi hình dáng này một cái hí kịch tính nghịch truyền. Vốn là, ở hư vô đạo cổ động dưới, cái khác năm đại liên quân thủ lĩnh nhất trí đồng ý là có thể đem Diệp Phàm chuyển giao đến chiến thần minh xử trí. Coi như không đem hắn xử tử cũng phải phế bỏ tu vi lấy đó cảnh cáo. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Viêm dĩ nhiên vào lúc này làm ra quyết định như thế. Để Diệp Phàm như vậy một cái chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm lần này liên hợp tác chiến liên quân tổng chỉ huy. Quả thực chính là ở nhục nhã hắn và toàn bộ hư gia. Hô, Lữ Chiến đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vô luận nói như thế nào, Diệp Phàm không cần đối mặt những người này chỉ trích, hơn nữa thành liên quân tổng chỉ huy, hết thảy người tu luyện nhất định phải nghe theo Diệp Phàm chỉ huy. Tô Lưu Ly hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng mấu chốt trong đó. Khẽ mỉm cười, đưa cho Diệp Phàm một cái cổ vũ ánh mắt, những kia chống đỡ Diệp Phàm tán tu môn nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Không đa nghi bên trong nhưng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Trước, Diệp Phàm ở vào tuyệt đối thế yếu. Bị người ta vu cáo oan uổng thời điểm, bọn họ chịu đứng ra lời nói công đạo thoại. Vì là Diệp Phàm bênh vực lẽ phải. Hiện tại, Diệp Phàm hiện tại lập tức một bước lên trời. Từ hầu như trở thành tù nhân đãi ngộ nhảy một cái trở thành 6 đại liên minh liên quân tổng chỉ huy. Đón lấy chắc chắn sẽ chăm sóc bọn họ. Dựa vào cái gì hắn có thể có được Viêm coi trọng, bị ủy nhiệm vị trí trọng yếu như vậy, mà chính mình những người này nhưng chỉ có thể phất cờ hò reo. Xung phong ở tiền tuyến, cùng dị thú làm quyết tử đấu tranh, năm đại liên minh liên quân các thủ lĩnh đối mắt nhìn nhau một chút. Không chút biến sắc trong bóng tối đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bọn họ đều là mèo già hóa cáo hạng người. Một cái ánh mắt liền đủ để bao hàm quá nhiều nội dung. Lúc này, những dị thú kia môn đã đến nguy cấp, các loại thú kỹ đánh vào trên tường thành, có thân thể cường hãn dị thú trực tiếp dùng man lực va chạm tường thành. Chấn động đến mức tòa này từ nắm giữ ngàn năm lịch sử cổ thành một trận lay động. Đứng ở trên tường thành các tu giả có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân chấn động. Nếu không là Hồng Tô Thành bày xuống trận pháp, từ lâu biến thành cho bụi, không còn tồn tại nữa. Thời gian cấp bách, lời thừa thãi ta liền không nói. Hiện tại ta định ra mấy cái quy củ, hy vọng các vị ràng buộc thật người của mình, như làm trái kháng, giết không tha. Mắt thấy dị thú bắt đầu công kích thành trì, Diệp Phàm không lại giải thích chuyện lúc trước, mà là nheo mắt lại, ánh mắt như đao bình thường quét về phía năm đại liên minh liên quân thủ lĩnh cùng phía sau bọn họ tu giả. Xin nghe tổng chỉ huy quy củ, Mỹ Châu liên quân thủ lĩnh, La Tư gia tộc cường giả một mặt cung kính nói, từ ở bề ngoài chút nào không nhìn ra hắn có bất kỳ bất mãn. Điều thứ nhất, dao động quân tâm giả, giết không tha, điều thứ hai, chưa chiến trước tiên trốn giả, giết không tha, đệ tam, làm phân liệt, không phục người chỉ huy. Giết không tha, Diệp Phàm vô tình hay cố ý mà nhìn La Tư gia tộc người cường giả kia. Sau đó liên tiếp định ra rồi mấy cái quy củ, cực kỳ hung hăng, tất cả những thứ này, nhất thời làm cho tất cả mọi người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lữ Chiến mọi người hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Lữ Nguyên trong lòng thở dài. Diệp Phàm quả nhiên có phong độ của một đại tướng. Này liên tiếp lệnh cấm xuống. Tất nhiên có thể đem liên quân sức chiến đấu tăng lên. Bất quá hắn vẫn là quá lạc quan. Người có Trương Lương kế. Ta từng có Thường Thê. Những này mèo giả hóa cáo ra hỏa môn không phải là như vậy dễ dàng liền có thể bị thuần phục. Nghe được làm phân liệt giả giết không tha lệnh cấm này thời điểm. Tất cả mọi người đều biết lệnh cấm này là nhằm vào hư gia cùng bọn họ những người theo đuổi kia. Hư vô đạo biến sắc mặt, nhưng cũng không hề nói gì, bởi vì hắn căn bản không tìm được có thể phản bác Diệp Phàm. Chỉ có thể nuốt giận vào bụng, lệnh cấm ban bố xuống sau khi, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, nói, theo ta nghênh chiến dị thú, đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Vì là tử khó nhân loại bình thường báo thù, nói, Diệp Phàm sau lưng hai cánh dương ra, trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, người ở giữa không trung liền một quyền đánh xuống, Lữ Chiến, Tô Lưu Ly, Sở Cơ, Dạ Hắc mọi người theo sát phía sau, cũng nhảy xuống đầu tường, Lữ Nguyên mọi người tự nhiên cũng khẩn cùng đi theo, giết, trong lúc nhất thời. Tiếng la giết cùng dị thu tiếng gào thét đan xen vào nhau. Chấn thiên động, một ít cấp trung chiến thần cảnh trở lên các dị thú dồn dập chân đạp cương khí bay lên giữa không trung. Có chút trời sinh chính là phi hành loại dị thú, càng là thiên phú dị bẩm, hoành một tiếng vang thật lớn. Diệp Phàm một cái thương thiên bá huyết, đem hai con cấp trung chiến thần cảnh đỉnh cao dị thú trực tiếp đánh nổ trên không trung. Phảng phất rơi xuống một hồi mưa máu giống như vậy, máu tươi cùng thịt nát rơi xuống, hắn phảng phất là từ địa ngục trở về tu la chiến như thần. Cả người sát khí ngút trời, thủ hạ không có mất quá một hiệp, rất nhiều dị thú đều là bị hắn một quyền thuần sát. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều giống như Diệp Phàm mạnh mẽ. Những kia tu giả bình thường gặp phải cùng mình cảnh giới tương đồng dị thú liền không chiếm tiện nghi. Không ngừng có nhân loại tu giả chết ở dị thú răng nanh lợi chảo bên dưới. Tô Lưu Ly vừa lên đến liền dùng ra mạnh nhất bồ đề thụ. Lập tức đem một con cấp trung chiến thần cấp dị thú cháo ở phía dưới. Mạnh mẽ đem con kia dị thú hấp thành thây khô. Bồ đề thụ cành dưới sự chỉ huy của nàng lại như là dài ra con mắt bình thường đem chu vi thực lực nhỏ yếu dị thú đánh người ngã ngựa đổ. Lữ Chiến một thanh màu đen đại thương ở nhảy xuống đầu tường một khắc đó liền đem một con dị thú đóng đinh trên đất. Lập tức vận chuyển thần lực, đem con dị thú kia nện ở mặt khác hai con dị thú trên người. Đem hai tên thân ở nguy cơ người tu luyện cứu lại. Lữ Nguyên phương thiên họa kích như thu gặt sinh mệnh lưỡi hái tử thần giống như vậy. Mỗi một kích đều có thể mang đi một con dị thú sinh mệnh. Mãi đến tận gặp phải một con cấp cao chiến thần cấp dị thú mới rơi vào khổ chiến bên trong. Cái khác năm đại liên minh người, bao quát hư ra trận doanh tu giả nhưng là làm thét to. Đối với cái trước cấp thấp chiến thần cấp dị thú cũng biết đánh nhau buổi sáng. Không biết quá bao lâu, Diệp Phàm khắp toàn thân đã bị dòng máu thẩm thấu, toàn bộ nhiên tát phát ra một luồng nồng nặc sát khí. Mà vào lúc này, dị thú rốt cục bị đánh đuổi, sắc trời triệt để đen kịt lại, ở màn đêm dưới sự che chở, những này dị thú rất nhanh liền trốn vào trong núi thẳng. Chỉ để lại lượng lớn thi thể, lúc này, năm đại liên minh người và hư gia trận doanh người nhưng phảng phất hít thuốc lắc như thế. Từng cái phấn đấu quên mình cướp giật thú hạch. Mỗi một con dị thú trong thân thể đều ẩn chứa một viên tương tự với kết sỏi như thế thú hạch. Vật này là sức mạnh của bọn họ cội nguồn, đối với tu giả tới nói, có thể so với tinh thạch, tất cả những thứ này, Diệp Phàm nhìn ở trong mắt, nhưng không hề nói gì, mà là hạ lệnh thu binh, trở lại trong thành sau khi, Diệp Phàm vào ở một cái rộng rãi trong phòng, ra lệnh, để từng người trận doanh thủ lĩnh thống kê thương vong nhân số. Sau đó đăng báo đến hắn nơi này đến. Làm tổng chỉ huy, hắn nhất định phải thời khắc biết mình trong tay còn có bao nhiêu sức chiến đấu. Như vậy mới có thể lập ra hữu hiệu chiến đấu sách lược. Rất nhanh, từng người thủ lĩnh tẩu mã đang như thế đi tới Diệp Phàm gian phòng. Báo cáo thương vong nhân số cùng thu hoạch, chờ tiếp đón xong năm đại liên minh liên quân thủ lĩnh sau khi. Lữ Nguyên đi tới, vẻ mặt buồn thiu nói với Diệp Phàm, tổng chỉ huy, chúng ta Hoa Hạ liên quân tổn thất quá hơn nhiều. Ngài có thể đừng gọi ta như vậy. Theo bối phận, ta còn muốn gọi ngài một tiếng ra ra đây. Diệp Phàm liền vội vàng đứng lên đánh gãy Lữ Nguyên. Không, Lữ Nguyên lắc đầu một cái. Nói, chiến trường không phụ tử. Điểm này cổ nhân đều biết. Ở nhà vi phụ, bổn ngữ vì là quân thần. Vì ngươi uy tín, ta phải gọi ngươi tổng chỉ huy. Được rồi, Diệp Phàm nghe vậy, biết rõ Lữ Nguyên nói tới là sự thực. Liền không có lại xoắn suýt chi tiết này. Nói sang chuyện khác hỏi. Ngài mới vừa nói chúng ta Hoa Hạ liên quân thương vong nặng nề. Cụ thể là tình huống thế nào? Tình huống cụ thể là như vậy. Lữ Nguyên liền vội vàng đem thương vong thống kê cùng Diệp Phàm báo cáo. Diệp Phàm nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa Hạ liên quân thương vong không chỉ là to lớn nhất. Hơn nữa thương vong người đại thể đều là tùy tùng giả Lữ Nguyên. So sánh với đó, hư gia trận doanh người nhưng không có quá to lớn thương vong. Những này khốn kiếp môn dương thịnh âm suy, thâu gian dùng mánh lới, căn bản không có xuất lực, bằng không tuyệt đối sẽ không là hiện ở bộ dáng này. Lữ Nguyên tức giận nói rằng, hắn đương nhiên biết xuất hiện tình huống như vậy là nguyên nhân gì. Chính mình những người này liều mạng chiến đấu, bọn họ nhưng ở một bên xuất công không xuất lực. Diệp Phàm như trước không có hé răng, mà là híp mắt, cúi đầu trầm tư, đang lúc này, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, lấy tu vi của bọn họ, từ lâu nhận ra được người đến khí tức, nhưng cũng không để ý, cho tới giờ khắc này mới hơi nghi hoặc một chút, muộn như vậy, đến cùng ai sẽ tìm đến Diệp Phàm? Diệp Phàm hướng về Lữ Nguyên ra hiệu một thoáng. Đứng dậy, đi tới trước cửa, mở cửa phòng, thình lình nhìn thấy ám hắc hội nghị thánh nữ, Áo Lợi Duy Á đứng ở cửa. Áo Lợi Duy Á tiểu thư, mời đến. Diệp Phàm đem Áo Lợi Duy Á lui qua gian phòng, cho nàng rót một chén nước, ngồi ở đối diện nàng hỏi, ngươi muộn như vậy tìm đến ta, có chuyện gì sao? Áo Lợi Duy Á liếc mắt nhìn Lữ Nguyên, thở dài nói. Vừa nãy ta trong lúc vô tình nghe được chúng ta châu Âu liên minh thủ lĩnh cùng cái khác tứ đại liên minh thủ lĩnh. Cùng các ngươi Hoa Hạ liên quân phó thủ lĩnh ở mở hội mật thám. Áo Lợi Duy Á thay đổi cái tư thế ngồi. Tiếp tục nói, ta nghe được trong bóng tối đạt thành thỏa thuận, quyết định mặt ngoài nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nhưng ở đối phó dị thú thời điểm chỉ điểm công không xuất lực. Tiêu hao các ngươi Hoa Hạ liên quân sinh lực. Không tưởng ngươi cái này tổng chỉ huy, đám hỗn đản kia, hoàn toàn không để ý đại cục, Lữ Nguyên nộ không thể dừng, nhưng mà tức giận quy tức giận, Lữ Nguyên rất rõ ràng, chỉ cần hư trường sinh cùng cái khác năm đại liên minh thủ lĩnh bện thành một sợi dây thừng. Diệp Phàm cùng mình đem không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chuyện như vậy phát sinh. Ha, muốn chơi ta, ta liền bồi các ngươi chơi tới cùng. Diệp Phàm sắc mặt âm trầm, trong mắt lập lòe lạnh lẽo hàn ý, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.